chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3153, chương 3154, các phương phản ứng. Chân trời dần dần nổi lên trắng bụng, một vòng hồng nhật theo trên mặt biển dâng lên, Bạch Lăng mới sững người đợi tại cách đó không xa, môi run rẩy, hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Long vẫn lạc. Ngay sau đó vừa khiếp sợ phụ thân bị người một đao tước bài trốn, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vương Đại Đông cùng Trần Lăng Xuyên cùng Trần Triệt hai người tạm biệt, liền cầm lấy Bạch Long thi thể cùng Khâu Vân cùng nhau hồi Long Hồ Sơn. Sơn Tây giải ra phủ đệ, giải kiếm đến tại hậu viện luyện kiếm, một thân kiếm ý ba động, trường kiếm múa đến không chê vào đâu được có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang theo đỉnh đầu hắn lướt qua. Hắn nhất thời thì vui mừng nhướng mày. Cha trở về, hắn vội vàng dừng lại động tác trên tay, vội vội vàng vàng thì theo tới. Chỉ chốc lát sau liền đến kiếm trì bên ngoài. Hắn cảm thấy có chút không đúng, liền từ chỗ tối quan sát, phát hiện lệnh hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Giải Đông Lai bưng bít lấy bụng, sắc mặt tái nhợt nằm tại kiếm trì nội bộ. Một cái tóc trắng xóa lão đầu tử ngay tại thi cứu hắn. Thất bại, lão đầu tử dùng kim khâu đem Giải Đông Lai vết thương vá tốt. Cúi đầu hỏi, Giải Đông Lai chán nản gật gật đầu. Thất bại, cái kia Vương Đại Đông thực lực vượt quá ta dự kiến. Không nghĩ tới bốn người vây công hắn cũng không cái kia đánh giết hắn. Hắn đón đến, sau đó mà nói rằng, kiếm đạo chân dài, ta, lão đầu tử đánh gãy hắn lời nói. Sắc mặt không buồn không vui nói ra, kiếm đạo chân dài ta đã khiến người ta đi Thục Sơn thương lượng. Liền xem như mượn cũng muốn mượn trở về. Giải Đông Lai nhìn lấy sắc mặt hắn có chút âm trầm. Suy nghĩ một chút cũng thế, rõ ràng là nhà hắn đồ vật, lại muốn lên mặt đi mượn, không nói nhà hắn lão gia tử, liền xem như trong lòng của hắn cũng là cảm thấy rất bực mình. Giải Đông Lai cúi đầu, lão đầu tử vì hắn xoa bôi nước thuốc trùm lên băng vải. Vừa nói, vừa nhận được tin tức, Lý Vô Đạo mất tích, nghe đồn hắn là đuổi theo giết một CKIT Kim Sĩ Đại Bằng. Tại ở nước ngoài không thấy, Giải Đông Lai mặc ngôn. Việc này hắn biết, Lý Vô Đạo xuất quan căn bản cũng không nhìn hắn cái nào. Cái này đối với hắn mà nói là vũ nhục lớn lao. Lão đầu tử thu thập xong, nói nhỏ nói ra, mất tích tốt, hắn vừa nói một bên cất bước vào kiếm trì chỗ sâu. Biến mất tại Giải Đông Lai trước mắt. Giải kiếm đến siết quả đấm, còn có chút non nớt trên mặt dữ tợn vô cùng, cái mũi ánh mắt đều nhíu chung một chỗ. Biến mất, làm sao có thể biến mất, ta còn không có vì mẫu thân của ta báo thù, ngươi làm sao lại biến mất? Thân thể của hắn vô cùng phấn chấn, ở một bên gầm thét, kiếm đến, Giải Đông Lai qua đây xem lấy hắn, nhíu mày, cha... Giải kiếm đến thân thể khẽ run, lui về phía sau ba bước, thấp cao ngạo đầu lâu, tựa như làm sai sự tình đồng dạng chờ lấy đại nhân trừng phạt. Phạt kiếm tam thiên, chính mình đi luyện đi. Giải Đông Lai đôi mắt lạnh lẽo nói ra, bình tĩnh xuyên qua vết máu loang lổ y phục, đeo kiếm theo bên cạnh hắn rời đi. Giải kiếm đến siết chặt quyền đầu, đốt ngón tay trắng bệch. Hàm răng cắn khanh khách rung động, trong lòng không phục, Giải Đông Lai tại vách tường chỗ góc cua nhìn lấy giải kiếm đến. Không khỏi nói một mình oán thầm nói, có dạng này một cái phụ thân, người nhất định rất thất vọng đi. Khóe miệng của hắn cười lạnh, bụng tê tâm liệt phế đau đớn để hắn đối Vương Đại Đông hận ý không khỏi nhiều mấy phần. Vương Đại Đông, đời này không giết ngươi. Lòng ta khó yên, ngay sau đó hắn biến mất tại nguyên chỗ, Nga Mi Sơn. nơi này là Nga Mi phái đạo tràng, cũng là theo đời Tống thành lập một cái thế lực, nội tình không kém, cái này mỗi ngày một bên vừa mới nổi lên trắng bụng. Một nói ánh kiếm màu trắng biến theo trời một bên rơi vào Nga Mi sơn chỗ sâu. Đạo kiếm quang này bất chợt tới, nhất thời thì hấp dẫn làm thể dục buổi sáng Nga Mi sơn mọi người. Coi như môn hạ đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Nga Mi sơn trưởng môn cùng một số ẩn giấu đi lão đại liền tại một gian phòng tối tụ tập cùng một chỗ. Lăng Phỉ làm thánh nữ, cũng có tư cách này cùng các nàng ở chung một chỗ. Trưởng môn Tạ lớn lên đỏ nặng nề nói, Thiên Chiếu kiếm tự mình trở về, nói rõ Tĩnh Viễn hành động thất bại. Lăng Phỉ ở một bên sững người. Tin tức này dường như sấm sét giữa trời quang đồng dạng để cho nàng phản ứng không kịp. Trưởng môn Tạ lớn lên đỏ nhìn nàng một cái phản ứng. Hơi lắc đầu, một cái tóc trắng xóa phụ nhân lông mày nhíu lại nói. Tĩnh Viễn hồn bài cũng không có phá nát, chứng minh nàng còn chưa có chết. Tạ lớn lên đỏ mở ra hộp kiếm, đã nhìn thấy Tĩnh Viễn hồn phách ở tại thiên chiếu trên thân kiếm ngủ say. Toàn thân bị một cỗ hắc khí xâm nhiễm, kiếp khí, tóc trắng xóa xinh đẹp phụ nhân cùng người khác, ào ào kinh ngạc nói. Tạ lớn lên đỏ nhìn lấy Tĩnh Viễn bộ dáng, chấn kinh nói ra, cái kia Vương Đại Đông làm sao có thể là, nàng không có tiếp tục nói hết, bởi vì cái từ ngữ kia tại hiện tại là một cái cấm kỵ. Nhưng là người khác đều gật đầu. Đều biết Tạ lớn lên đỏ muốn nói gì. Tóc trắng xóa phụ nhân nhìn lấy Lăng Phỉ cảnh cáo nói. Lăng Phỉ, từ ngày hôm nay, ngươi liền nhập thanh khâu. Cái gì thời điểm chặt đứt hồng trần ti tại xuất quan đi? Đúng, sư tôn. Lăng Phỉ đáp ứng, không chần chờ chút nào. Trong nội tâm nàng hiện tại 10 phần sợ hãi. Vương Đại Đông càng lợi hại. Trong nội tâm nàng áp lực lại càng lớn, cũng vô cùng hối hận lúc trước sở tác sở vi. Lúc này, Tạ lớn lên đỏ nhìn lấy bị trói buộc ở trên trời chiếu trên thân kiếm Tĩnh Viễn đối với mọi người nói. Việc này không thể tại sách, mọi người gật đầu, ào ào tán đi. Vương Đại Đông cùng Khâu Vân xuất hiện tại Long Hổ Sơn thời điểm. Những cái kia cho đệ tử nhìn lấy Bạch Long cái kia bầy. 800 mét long khu, đều phía dưới ngốc, trời ạ, trưởng giáo đi giết long, lại không ít người kinh ngạc nói, còn có chút người hưng phấn nói ra, lớn như vậy đầu rồng, hôm nay chúng ta có phúc. Khâu Vân nghe thấy đệ tử cái thanh âm này kém chút không có từ trên trời rơi xuống tới. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn riêng mép đều tức điên, chỉ nghe thấy Khâu Vân cả giận nói, an an. Còn không mau đi đem trên núi mỗi cái nhà đều sửa chữa một lần. Không phải vậy thì đem các ngươi đuổi xuống núi làm ăn mày. Khâu Vân to lớn thanh âm vang vọng. Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn mấy trăm đệ tử không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ. Sửa chữa thế nhưng là một cái việc khổ cực. Nhất thời cả đám đều kêu khổ thấu trời. Khâu Vân cùng Vương Đại Đông cũng trong cùng một lúc xuất hiện tại Long Nhất nhà tranh. Không nghĩ tới là Long Nhất thế mà tại cầm lấy cái cuốc tại đất cày. Cái này có chút đổi mới Vương Đại Đông tam quan. Một cái siêu cấp đại lão thế mà đang trồng chỗ. Cái này nói ra ngươi khả năng không tin. Dù sao Vương Đại Đông là trông thấy. Bất quá, Long Nhất sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vương Đại Đông trong lòng thì lập tức hơi hồi hộp một chút. Ánh mắt liếc một cái Khâu Vân. Phát hiện Khâu Vân một mặt nhăn nhó. Sư thúc thổ, ta sai. Ngươi còn nghĩ đến hố lão phu tiền quan tài. Ngươi tâm thế nhưng là đầy đủ độc a. Khâu Vân hô to oan uổng. Sư thúc thổ, đồ tôn sai. Sửa chữa tiền ta bỏ ra được không? Tính ngươi có chút lương tâm. Long Nhất lúc này mới mặt mày hớn hở nói ra. Khâu Vân mặt càng thêm khổ. Nó tiền riêng cũng không nhiều. Hắn nhìn xem Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vội vàng nhảy ra nói ra. Khâu trưởng giáo, tiểu tử cũng là một nghèo hai trắng a.